Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 48, góc truyện audio.com. 11 năm sau, cô và Đông Nhật Minh đã có hai đứa con, một đứa tên con trai tên Nhật Vũ 7 tuổi và một đứa bé gái tên Lam Ngữ 5 tuổi. Mặc dù hai người đã đến 30 nhưng nhìn vẫn rất trẻ. Hôm nay cả nhà đến trung tâm thương mại mua sắm. Shop quần áo, Tiểu Vũ con muốn mặc bộ gì? Cô giơ đại một bộ quần áo lên đo bên cạnh thằng nhóc hỏi. Mẫu hậu đại nhân chọn gì thì con đều mặc thứ đó. Nhật Vũ mỉm cười sáng rạng nhưng thật ra trong đầu nó đang nghĩ cách lấy lòng bà mẹ để mua bộ súng lục. Sở thích của thằng bé là siêu tầm vũ khí. Vậy, gói hết mấy bộ váy này vào đi. Cô phất tay, sao lại là váy? Nhật Vũ tròn mắt, chẳng phải con nói mua gì mặc nấy sao? Cô đắc ý, Nhật Vũ, em chọn quần áo cho nó chưa? Đông Nhật Minh bước đến dắt theo Lam Ngữ đang ăn kem. Anh lại mua kem cho con bé à? Cô cúi người xoa đầu Lam Ngữ. Cho con này, cô giơ túi quần áo vừa chọn cho Nhật Vũ lên. Hoa, cảm ơn mama, Lam Ngữ ôm lấy cô. Nhật Vũ, chẳng phải nói mua cho con sao? Cái nhà này toàn trọng nữ khinh nam hừ. Phải rồi, tuần sau nhà chúng ta sẽ đi du lịch thế nào? Đông Nhật Minh vừa nói xong thì thấy ánh mắt chán nản của hai đứa trẻ. Ba mẹ tự đi đi, tụi con không đi đâu. Nhật Vũ và Lam Ngữ đồng thanh, vì lúc nào gia đình đi chơi hai đứa nó đều bị bỏ một xó, còn ba mẹ thì đi chơi với nhau. Ồ vậy tiếc quá, ba định mua bộ súng lục cho Tiểu Vũ và thùng kem cho Ngữ Ngữ mà hai đứa không đi thì thôi vậy. Đông Nhật Minh thở dài, đâu có, tụi con sẽ đi mà. Nhật Vũ và Lam Ngữ đồng thanh từ khuôn mặt miếu thành mỉm cười sáng lạn. Nguyệt, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách, cách chương.